Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, nhập học. Suzuki Hitomi chạy ra Uchiha ra, cùng nhau hướng Naruto ra chạy đi. Kết quả, Naruto cũng không ở nhà. Chạy đi đâu? Suzuki Hitomi nghĩ, đúng Hokage mỏm đá. Suzuki Hitomi chạy đến Hokage mỏm đá nhìn một cái. Naruto cũng không có nghĩ muốn anime như vậy ngồi ở phía trên. Chuyện gì xảy ra? Không phải lúc thương tâm đều phải chạy đến Hokage mỏm đá sao? Suzuki Hitomi nghĩ, đúng Naruto không phải thương tâm. Thương tâm nói sẽ không biểu hiện xuất hiện. Hắn là bởi vì là quá làm rung động. Chạy mất, nhưng là kết quả ở chỗ nào? Suzuki Hitomi vừa nghĩ đi lấy, không cẩn thận đụng phải một cái dưa hấu thái lang. 457, 458, 459. Dưa hấu thái lang một bên dựng ngược lấy đi, một bên nhắc tới. Ai a, hắn nói. Dĩ nhiên bị cắt đứt. Liền trọng đầu bắt đầu lượn quanh lấy Konoha dựng ngược hành tẩu 1000 bước. A, thật xin lỗi. Broly, Suzuki Hitomi nói. Người biết ta? Broly nghi hoặc nói. Hỏng bét, không cẩn thận bật thốt lên. Suzuki Hitomi nghĩ. Hắn nói. Đúng vậy, thể thuật thiên tài Broly nha. Rất thanh xuân à, thanh xuân. Có ý gì? Broly không hiểu. Sanji, Maito Gai còn không có thu hắn làm đồ đệ. Thời gian lâu có một số việc đều không nhớ rõ. Xem ra nên trở về ra đi nhớ một ít ghi chép, để tránh sau đó quên. Suzuki Hitomi nghĩ. Ai, ngươi còn không có nói chi. Broly cắt đứt hắn tư tưởng. Hả, ngươi sau đó liền biết rõ. Ngươi sẽ gặp phải một cái hảo lão sư. Hả, ta có lão sư à? Kêu Maito Gai. Broly nói. Nội dung cốt truyện cần. Maito Gai vừa vặn thu Broly làm đồ đệ. Vậy ngươi lập tức biết rõ cái gì là thanh xuân. Suzuki Hitomi nói. Broly còn không có bị mang lệch. Hắn nghĩ. Hả, được. Ta muốn tiếp tục tu hành. Tức khiến sẽ không nhẫn thuật cũng phải thành là cường đại nhẫn giả. Broly vừa nói. Lại dựng ngược lấy đi. Ồ, nhìn thấy Broly đi. Suzuki Hitomi cũng trở về ra đi ghi sổ đi. Dùng tiếng Hoa. Hokage thế giới người xem không hiểu. Bên kia, trường học sân thượng trên Naruto. Ba ba, mẫu thân, ra cảm giác, còn có Kaka. Sasuke thật hạnh phúc, hắn nằm ở trên đất. Nói vừa nói, ngủ lấy, lại một bên, tại sân huấn luyện chờ lấy Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi tối, Suzuki Hitomi ra, hai người các ngươi. Sasuke nói, đã nói huấn luyện đây, một người đều không đến, chúng ta sáng sớm thượng ha. Naruto nghiêng đầu, ách, cư nhiên quên. Suzuki Hitomi nghĩ, ha ha, thật xin lỗi á, đột nhiên có chuyện quên. Đi rồi ta ngươi ăn viên, thêm trái cà chua kia loại, trái cà chua viên liền muốn để cho ta tha thứ ngươi. Sasuke khinh thường nói, nhưng là kia mong đợi nhãn thần bán đứng hắn. Được a, đi rồi. Nhắc đến ăn, không người a so Naruto trả. Còn tích cực, Choji ngoại trừ, bọn họ hiện tại còn không nhận biết. Ba người cùng nhau nháo loạn, nhìn xem bọn họ bóng lưng. Hashimoto Seizo cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt a, Naruto. Người có hai cái bạn tốt a. Thật tốt. Chỗ tối, nào đó tóc trắng ám bộ nhẫn giả nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt, lại đến khai giảng ngày. Một năm này, Naruto, Sasuke cũng nên đi học. Mà kéo một năm Suzuki Hitomi không phải cùng đi học. Konoha liền một trường học đây. Huống chi trong trường học có thể gặp được 12 tiểu cường. Còn có thể tại khi còn nhỏ cùng 12 tiểu cường làm quan hệ tốt. Và Naruto ước định cẩn thận cùng nhau đi hướng trường học đường trên. Vừa vặn đụng trên Sasuke cùng hắn thân nhân. Sasuke cha mẹ cùng Kaka đều cùng một chỗ đưa hắn. Vừa vặn đi ở trước mặt bọn họ. Đừng nghĩ, còn có ta đây. Suzuki Hitomi nhìn thấy Naruto không chớp mắt không hy vọng lấy Sasuke. Nói, suy nghĩ gì? Ta chỉ đang muốn không nên sợ hắn xuống. Naruto nói, mạnh miệng. Suzuki Hitomi nghĩ, ngươi phải đi à. Nói liền muốn làm được. Hắn nói, ngu si à. Naruto, bị hù dọa Sasuke khuôn mặt Kurenai hướng Naruto lớn tiếng nói. Ha ha, ngu ngốc Sasuke, bị hù dọa đi. Naruto là một mặt quỷ. Hướng trường học phương hướng chạy đi. Suzuki Hitomi, có phải là ngươi hay không người này giáo? Sasuke lại sinh khí mà đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Quan hệ thật tốt, Itachi chen miệng nói. Người nào quan hệ tốt? Sasuke biện biết nói. Nhưng nhìn Itachi trong mắt nụ cười cũng biết không sức thuyết phục gì. Trong trường học, ba lạp a á. Chấm ngoặc kép. Đệ tam Hokage tại đài chủ tịch trên làm lấy nói chuyện. Ai, có phải hay không mỗi một thế giới lãnh đạo đều thích nói chuyện à? Đều 2 giờ, Suzuki Hitomi ở phía dưới nghĩ. Chỉ cần có cây diệp phi vũ địa phương hỏa chỉ biết thiêu đốt. Hokage tử đều nghe theo yêu lấy thôn hơn nữa nhượng mới lá cây nảy mầm đương muốn bảo vệ mình làm. Quý trọng người lúc, nhẫn giả lực lượng chân chính chỉ biết biểu hiện xuất hiện. Bọn nhỏ, các ngươi chính là Konoha tân sinh. Đi vào trường học dốc lòng học tập. Cuối cùng thành là cường đại nhẫn giả đi. Rốt cuộc nói xong, Suzuki Hitomi nghĩ. Nhìn một chút những đứa trẻ khác cùng ở một bên ra trường. Cũng là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Trong phòng học, Nara Shikamaru cùng Akimichi Chouji thật sớm chiếm cứ nhất xó xỉnh một cái bàn. Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino tại đệ nhất đứng hàng. Lại liên tục quay đầu hoa si nhìn về đệ nhị đứng hàng Sasuke. Đầu trên nằm úp sấp lấy Akamaru Inuzuka Kiba. Xấu hổ Hyuga Hinata. Còn có không chú ý liền chút nào vô tồn tại cảm giác Aburame Shino. Trừ vai quần chúng ở ngoài. 12 tiểu cường trong đó 8 người. Đã đến. Ha ha ha. Run rẩy đi, ta đúng là cường đại nhất. Naruto vừa vào phòng học, liền la to. Suzuki Hitomi lặng lẽ rời đi hắn. Đi tới Nara Shikamaru lân tọa. Tọa đi xuống, nhanh lên một chút ngồi xong. Người cái tên này, lão sư liền tới. Một cái tại Naruto người phía sau nói. Nhưng là bị một cái khác lôi đi. Khạc, khạc, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp lão sư. Umino Iruka, Iruka đi tới, sau này chúng ta đem cùng một chỗ sinh hoạt, học tập, hiện tại bắt đầu điểm tên, vai quần chúng 1, đến, vai quần chúng 2, đến, vai quần chúng 3, đến, Haruno Sakura, đến, Suzuki Hitomi, là ta, Aburame Shino, Shino giơ hạ thủ, ngoặc kép, Uzumaki Naruto, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, rốt cuộc đến ta, đến tương đương, hiện tại bắt đầu đi học. Khóa thứ nhất là chakra để luyện cùng nhẫn thuật cơ bản vận dụng. Đinh, nhiệm vụ, thay đổi Iruka đối với. Đúng, Naruto cái nhìn, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng level 73 sao triệu hoán tạp sao 1. Bảo mật, level 73 tinh không haku triệu hoán tạp sao 1. Kinh nghiệm 200, triệu hoán điểm 100. Thu phục điểm 100. Nhiệm vụ thất bại. Thành là Konoha công địch. Ta đi. Cái quỷ gì à? Không đến sẽ không đến. Thứ nhất là cái này loại nhiệm vụ. Iruka cuối cùng cũng không phải là đồng ý Naruto sao? Suzuki Hitomi ở trong đầu nói. Không giống nhau. Tiểu Hitomi nói. Hiện tại Iruka chả. Còn. Căm ghét lấy Naruto. Cho là hắn là yêu hồ hóa thân. Mà ngươi nhiệm vụ là trong thời gian ngắn thay đổi hắn cái nhìn. Tốt đi, Suzuki Hitomi nói. Muốn kiểm tra mình một chút tin tức. Hắn nghĩ, đinh, ký chủ làm gốc hệ thống duy nhất ký chủ. Tình huống như dưới. Tính tên, Suzuki Hitomi, Lâm Tử Hào. Đẳng cấp, 6 cấp tuổi tác, 6 tuổi tổng hợp chiến lực. 20, triệu hoán điểm, 93 thu phục điểm. 100 kỹ năng, phân thân thuật,